Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 622, nhượng bộ. Bất quá Nguyên Viêm như thế nào tốt như vậy đào? Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng tuy nhiên tồn tại vô tận năm tháng, nhưng là dựng dục ra nơi phát ra viêm số lượng cũng chỉ có như vậy một chút. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn đào ra nhiều như vậy nguyên viêm. Cái này cùng quạ đen tuyển địa điểm có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Trải qua mấy ngày nay Long Trần Vũ cùng Thiết Đản vụn vụn vặt vặt tổng cộng đào ra 24 khối nguyên viêm, số lượng này xem ra có lẽ không nhiều. Nhưng là biết được nguyên viêm chính thức giá trị cường giả chỉ sợ đều muốn bị cái số này dọa đến thổ huyết, 24 khối nguyên viêm, cho dù là khai quật ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể thu được nhiều như vậy nguyên viêm. Nhưng là Long Trần Vũ cùng Thiết Đản hai người cũng chỉ là hoa như thế một điểm thời gian. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản mỗi một lần khai quật cơ hồ đều có thể đào được một khối nguyên viêm. Bực này xác suất thành công đã cao khiến người ta giận sôi. Bất quá bây giờ vùng này khu vực nguyên viêm giống như có lẽ đã bị khai quật sạch sẽ. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản liên tiếp đào 10 cái hố đều không có phát hiện nguyên viêm bóng dáng. Một mực tại nhắm mắt dưỡng thần quạ đen cũng là mở to mắt. 24 khối nguyên viêm, ngàn vạn năm thì dựng dục ra 24 khối nguyên viêm. Sản lượng thật sự là càng ngày càng thấp. Tại Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng bên trong hoàn toàn không cảm giác được thời gian sói mòn. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản cũng không biết qua đi bao nhiêu năm tháng. Tại cái này Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng bên trong trừ khai quật nguyên viêm cũng là tu luyện. Thời gian qua tuy nhiên buồn tẻ, nhưng lại cũng không tẻ nhạt. Tại quen thuộc Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng hoàn cảnh về sau, Long Trần Vũ cùng Thiết Đản ngược lại cũng không phải đối cái này quá mâu thuẫn. Tại cái này Hắc Viêm Hỏa Táng Tràng chi bên trong tu luyện hiệu quả muốn so ngoại giới tốt nhiều. Càng là đối với Long Trần Vũ cái này bên trong tu luyện hỏa chi thần đạo thần minh tới nói, cái này Hắc Viêm tuyệt đối là khó được đại bổ chi vật. Cho dù không thể luyện hóa cái này Hắc Viêm, nhưng là chỉ cần luyện hóa mấy sợi hắc viêm phát ra khí tức, cũng đủ để cho Long Trần Vũ tu vi tăng nhiều. Ngoại giới huyên náo tựa hồ cùng Long Trần Vũ bọn họ không có quan hệ gì. Tại mất đi Long Trần Vũ cái này tai họa ngầm về sau, Hỗn Độn Thạch tộc tại cùng Chư Thiên Vạn tộc trong chiến tranh cũng dần dần chiếm cứ chủ động vị. Hỗn Độn Thạch giới bên trong, từng cái không gian giới xếp thành một cái đống nhỏ, mỗi một cái trong không gian giới chỉ đều tràn đầy võ tấm bùa. Tại cuộc chiến tranh này bên trong, Hỗn Độn Thạch tộc chém giết vô số Chư Thiên Vạn tộc cường giả. Theo trong cơ thể của bọn họ đề luyện ra đại lượng võ tấm bùa. Một bộ phận bị Hỗn Độn Thạch tộc tại chỗ luyện hóa, dùng đến đề thăng bọn họ tự thân thực lực. Nhưng là càng nhiều đều là bị bọn họ trữ tồn, vận đến Hỗn Độn Thạch giới bên trong. Theo Hỗn Độn Thạch tộc luyện hóa võ tấm bùa càng ngày càng nhiều, Chư Thiên Vạn tộc cường giả cũng cảm giác được Hỗn Độn Thạch tộc biến đến càng ngày càng khó mà chống đỡ sao. Hỗn Độn Thạch tộc nắm giữ mấy môn cường đại thần thông, thậm chí có thể ngăn cản mấy lần tại chính mình cường giả. Mà lại Hỗn Độn Thạch tộc lại có thể theo những võ đạo này phù lục bên trong lĩnh ngộ ra mới võ đạo thần thông, đối Chư Thiên Vạn tộc cường giả tạo thành vô cùng phiền phức lớn. Hỗn Độn Thạch tộc biến đến càng ngày càng khó quấn, chúng ta tổn thất cũng càng ngày càng thảm nặng. Michael một mặt ngưng trọng nói ra, hắn mang ra thiên sứ quân đoàn trong trận chiến này đã là tổn thương hơn phân nửa. Chiến tranh thảm liệt trình độ xa xa so với bọn hắn dự tính khủng bố hơn. Khụ khụ khụ, những cái kia Hỗn Độn Thạch tộc vậy mà dùng chúng ta thần thông đến đối phó chúng ta. Gabriel tức giận nói ra, nhất động khí thì liên lụy đến vết thương. Hò mãnh liệt ra mấy ngụm máu tươi. Michael sắc mặt đại biến, Gabriel chỗ bị thương so với hắn suy nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Đã qua mấy tháng hao phí không ít linh đan rượu dược, thế nhưng là lại không chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Phần thiên viêm tộc toái tâm viêm như thế nào dễ đối phó như vậy? Gabriel trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Phần thiên viêm tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả đã đứng tại thần minh cảnh giới đỉnh phong, đồng thời được đến toái tâm viêm phần tịch đều sẽ vẫn lạc. Liền đập vỡ tâm viêm bực này kỳ vật đều bị cướp đi. Phần tịch vẫn lạc cũng biểu thị hỗn độn thạch tộc đã bắt đầu đối bọn hắn những thứ này các giới đứng đầu cường giả động thủ. Sau đó sau một tháng thì có vài chục tên các giới đứng đầu cường giả vẫn lạc. Cho dù là Michael cũng bị mai phục, nếu không phải Gabriel thay hắn ngăn lại nhất kích chí mệnh, chỉ sợ hắn cũng miễn không chết rơi xuống tràng. Chư thiên vạn tộc cao cấp nhất võ đạo thần thông tự nhiên là nắm giữ tại những thứ này thiên kiêu trong tay. Hỗn độn thạch tộc nếu như muốn thu hoạch được những thứ này cường đại thần thông, chém giết những thứ này đỉnh phong thiên kiêu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hỗn độn thạch tộc là điển hình càng chiến càng mạnh. Theo khai chiến mới bắt đầu đến bây giờ, hỗn độn thạch tộc cường giả thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngươi vẫn là không định xuất thủ sao? Tiếp tục như vậy nữa, thần minh cảnh phía dưới chiến đấu chúng ta hội thất bại thảm hại. Đồ Thiên nhìn lấy Hoàng Phủ Kỳ, nếu như bây giờ còn có ai có thể thay đổi toàn bộ chiến cục lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng Phủ Kỳ. Hoàng Phủ Kỳ lắc đầu. Một trận chiến này kết quả từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Vô luận chư thiên vạn tộc như thế nào ngăn cản, hỗn độn thạch tộc trở về đều đã thành kết cục đã định. Không thử một chút làm sao biết kết quả? Chư thiên vạn tộc liên hợp cùng một chỗ chẳng lẽ còn đánh không lại một cái hỗn độn thạch tộc? Đồ Thiên nhướng mày, có thể hay không chỉ sợ ngươi tâm lý so ta rõ ràng? Tài thần tông sinh ý trải rộng chư thiên vạn giới, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm chư thiên vạn tộc đánh cho là ý định gì sao? Hoàng Phủ Kỳ khinh thường cười lạnh một tiếng. Đồ Thiên sắc mặt tối sầm lại, đối với cái này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Chư thiên vạn tộc tuy nhiên cường đại, nhưng lại đều có các tính kế. Bọn họ suy nghĩ cũng chỉ là như thế nào trong trận chiến này vì chính mình cướp lấy lớn nhất đại lợi ích, đến mức thủ hộ chư thiên vạn giới. Thật xin lỗi không có hứng thú kia. Mà là bọn họ cũng không cho rằng chỉ là một cái hỗn độn thạch tộc cũng đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới. Hỗn độn thạch tộc mạnh hơn cũng bất quá là bị thiên uy thần tộc đánh bại chó mất chủ. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ liền thiên uy thần tộc đều diệt, còn sẽ quan tâm cái này hỗn độn thạch tộc? Loại này chiến tranh lấy tới điểm chỗ tốt liền có thể. Nếu thật là đem chính mình thân ra toàn bộ đều đặt ở một trận chiến này phía trên, đây không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn. Huống chi từ vừa mới bắt đầu tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không biết đây là cái gì dạng chiến tranh. Bọn họ cũng chỉ là muốn tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thu hoạch mới có thể ra nhập vào. Bây giờ phát hiện cuộc chiến tranh này quy mô đã vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng, tự nhiên là bắt đầu sinh thoái ý. Mà lại vạn giới minh mặc dù nói êm tai liên hợp vạn giới, nhưng là tại vạn giới minh bên trong chính thức có thể làm đến chủ cũng chính là như vậy mấy cái thần giới thế lực. Tiểu sư đệ khí tức là hoàn toàn biến mất. Cái này mấy tháng đến nay vô luận chúng ta như thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới tiểu sư đệ khí tức. Đại lực thần A Cổ Lực trong mắt tràn đầy bi thương. Minh thần, không chết thần tôn trong mắt tràn đầy lửa giận. Chính mình lưu tại Long Trần Vũ trên thân cái kia một đạo chấp niệm tại Long Trần Vũ biến mất trước đó cảm nhận được minh thần khí tức. Long Trần Vũ biến mất cùng minh thần có trực tiếp quan hệ, nhưng là minh thần tại mấy tháng trước đó thì tuyên bố bế quan. mang theo minh giới đại quân trở về minh giới, càng là phong tỏa toàn bộ minh giới, cấm đoán bất luận cái gì sinh linh ra vào. Dù là không chết thần tôn muốn tìm minh thần phiền phức đều không có cơ hội. Mà bây giờ tiền tuyến đã căng thẳng, đối mặt ngày càng mạnh đại hỗn độn thạch tộc, các tộc đều không muốn cùng tử chiến, đều hy vọng người khác xông lên phía trước nhất, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Người người đều ôm lấy loại ý nghĩ này, làm sao có thể đầy đủ tại cùng hỗn độn thạch tộc giao phong bên trong chiếm thượng phong. Chư thiên vạn tộc liên quân là lũ chiến lũ bại, thậm chí có mấy cái tông phái thoát ly chiến tuyến ý đồ rời đi. Kết quả bị hỗn độn thạch tộc vây khốn, mấy chục ngàn cường giả bị hỗn độn thạch tộc làm sủi cào. Mà vạn giới minh bên trong nhưng không ai dám trước đi cứu viện. Chư thiên vạn tộc thói hư tật xấu tại thời khắc này liền thể hiện ra. Thực loại này thói hư tật xấu không chỉ là xuất hiện tại nhân loại trên thân. Bất luận cái gì cỗ có trí tuệ chủng tộc đều mang theo loại này thói hư tật xấu. Lúc này không cách nào tránh khỏi sự tình. Chỉ là mấy tháng, vạn giới minh cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Cho dù là những cái kia thần giới thế lực đều không cách nào khống chế cục diện. Chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc. Hỗn độn chân chủ, đừng quên chúng ta ước định. Vĩnh sinh thần vương mặt hướng hư không lạnh hừ một tiếng. Cho ta 10 cái đại thế giới, vạn năm chi bên trong hỗn độn thạch tộc sẽ không lại lên chiến sự. Hư không bên trong truyền đến hỗn độn chân chủ thanh âm. Hư, vĩnh sinh thần vương sắc mặt tái xanh, nhưng là bại cũng là bại. Vĩnh sinh thần vương cùng hỗn độn chân chủ tại vực ngoại hư không nhất chiến quyết định toàn bộ chiến tranh đi hướng, thần minh cảnh ở giữa chiến tranh như thế nào thảm liệt. Ở trong mắt thần vương cũng bất quá là đánh nhỏ đấm nhỏ. Thần giới bên trong cường giả đều hiểu, thần vương cảnh ở giữa giao phong mới là cuộc chiến tranh này nơi mấu chốt. Thần giới tuy nhiên không chỉ vĩnh sinh thần vương cái này một vị thần vương, nhưng là vĩnh sinh thần vương bại trận cũng liền mang ý nghĩa thần giới trong trận chiến này thua. Hỗn độn chân chủ yêu cầu cũng không tính quá phận. Chỉ cần thần giới đồng ý hỗn độn thạch giới trở về cái này một phương vũ trụ. Đồng thời để thập phương đại thế giới cung cấp hỗn độn thạch tộc khôi phục nguyên khí. Đồng thời kết thúc chư thiên vạn tộc cùng hỗn độn thạch tộc ở giữa đấu tranh. Thập phương đại thế giới, đối với thần giới tới nói thật là tính không được cái gì. Nhường ra đi cũng liền nhường ra đi. Để thần giới cường giả lo lắng là cái này hỗn độn thạch tộc được đến cái này thập phương đại thế giới về sau hội cường thịnh đến loại tình trạng nào. Thập phương đại thế giới bọn họ muốn thì cho bọn hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này hỗn độn thạch tộc có thể lật ra cái gì sóng đến. Năm đó liền thiên uy thần tộc đều chưa từng để cho chúng ta sợ hãi như thế. Một đám chó mất chủ lại có thể nháo ra chuyện gì tới. Hư không bên trong một đóa thanh liên hiển. Hiện, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Hỗn độn thạch tộc thực lực ngươi cũng nhìn đến. Bọn họ ngưng luyện võ đạo phù lục năng lực để bọn hắn trong chiến tranh chiếm hết ưu thế. Vĩnh, sinh thần vương cười khổ một tiếng. Mấu chốt vẫn là ở hỗn độn chân chủ trên thân. Ta cảm giác được vừa mới trận chiến kia hắn còn cũng không dùng hết toàn lực. Một bộ khung xương xuất hiện ở trong hư không. Vong linh, ngươi không ở đây, ngươi vong linh giới ở lại chế tạo vong linh. Nghĩ như thế nào về đến thần giới? Vĩnh sinh thần vương nhướng mày. Người không may thời điểm thật sự là uống miếng nước lạnh đều nhét răng. Ngày bình thường đều không gặp được cái bóng thần vương tại hắn chiến bại về sau vậy mà toàn đều đi ra. Cái này vong linh chi thần tuy nhiên cũng là thần vương cảnh giới cường giả, nhưng lại điệu thấp rất. Tự mình mở ra ra một phương đại thế giới về sau thì tránh ở bên trong chế tạo vong linh. Ta nếu là không đi ra, làm sao có thể nhìn đến trận này cho vui đây? Không nghĩ tới đường đường vĩnh sinh thần vương đều sẽ chiến bại đây. Cái này một bộ khung xương, miệng há ra hợp lại. thanh âm chói tai dù là tại chỗ thần vương cũng nhịn không được cau mày một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.